Tại sao? Vì muốn khiến cho tâm của Bồ Tát này càng tăng thêm thù thắng hơn. Chẳng có nhiễm trước, nếu có nghe pháp thì liền thấu hiểu, chẳng do người khác dạy. Tại sao phải khuyên học 10 pháp này? Vì muốn khiến cho Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ, tâm càng tăng thêm thù thắng hơn trước. Trí tuệ thù thắng, tư tưởng thù thắng, tất cả hết thảy đều thù thắng. Chẳng có tư tưởng nhiễm ô, chẳng có dục vọng ái tình. Ai chẳng có tư tưởng nhiễm ô chấp trước này, thì người đó là Bồ Tát cụ túc phương tiện trụ. Xong, dạy người chẳng có tâm nhiễm ô, đây chẳng phải là việc dễ dàng. Chẳng có tâm nhiễm ô nhiều, thì vẫn có tâm nhiễm ô ít. Dù chẳng có tâm nhiễm ô ít, nhưng ở trong ruộng tám thức vẫn còn hạt giống nhiễm ô. Cho nên nói, không dễ gì làm cho nó hoàn toàn không có. Vậy làm thế nào mới không còn nhiễm trước? Thì phải tu hành, giữ gìn giới luật, phát tâm Bồ Đề, hành đạo Bồ Tát. Bồ Tát này, bất cứ ở đạo tràng nào, nghe Phật nói pháp, liền tự khai ngộ thấu hiểu nghĩa chân thật, không cần người khác chỉ dạy. Trước kia ở Thái Lan có vị cao tăng, là vị thiền sư tu pháp tiểu thừa. Vị thiền sư này ở trong thâm sơn, suốt năm chẳng xuống núi, ăn rễ lá cây, uống nước suối để duy trì mạng sống. Do đó đời sống bữa ăn chẳng no, ở chẳng cầu an. Một ngày nọ, ở trong định có một cảnh giới đến, tai nghe có người nói với ông ta rằng, ngày mai vợ cũ, vợ trong kiếp trước của ông, sẽ đến tìm ông, gây phiền phức cho ông, xem thử ông làm như thế nào. Tôi thường nói, tất cả là khảo nghiệm, xem thử làm thế nào. Trước mắt không nhận thức, phải luyện lại từ đầu. Vị thiền sư đó sẽ phải đối đầu với sự khảo nghiệm, xem thử định lực của ông ta đến trình độ nào. Vào trưa ngày thứ hai, quả nhiên có một người đàn ông trung niên đến, khoảng hơn 50 tuổi, hình dáng nhã nhặn như một giáo sư, dắt theo một cô thiếu nữ, khoảng hơn 20 tuổi. Hai người đó đến trước vị thiền sư chắp tay lại thăm hỏi. Vị giáo sư đó hỏi vị thiền sư tu hành như thế nào, vị thiền sư đều trả lời. Vị giáo sư khen ngợi sự tu khổ hạnh của bậc tu hành, thật là đáng cung kính. Lúc đó, con gái của ông ta hướng về vị thiền sư yêu cầu, cha, con muốn cưới vị thiền sư này. Ông ta rất kinh ngạc, bèn hỏi cô con gái, tại sao vậy? Con gái của ông ta nói, vì vị thiền sư quá khổ, chẳng có ai chăm sóc, đến lúc già thì càng khổ nữa. Cho nên con quyết định kết hôn với vị thiền sư, lo cho thiền sư suốt đời. Thiền sư nghe rồi rất kinh ngạc, bèn nói, không thể được, tôi là người xuất gia, không thể kết hôn. Cô gái đó nghe rất là thất vọng, bèn khóc lóc, muốn yêu cầu vị thiền sư trả lời sự kết hôn với cô ta. Thiền sư kiên quyết không đồng ý. Cô ta khổ sở buồn rầu, nhưng vị thiền sư chẳng động tâm. Ông giáo sư nổi trận lôi đình, mang hết đồ đạc của vị thiền sư đi. Xong, định lực của vị thiền sư đã đạt đến trình độ không bị cảnh giới làm lay chuyển. Ngài vẫn như như chẳng động, ngồi yên tham thiền, tâm chẳng não loạn. Quyết định đã thất đói. Lúc bắt đầu thì chẳng ăn chẳng uống. Xong, hình bóng của cô thiếu nữ cứ hiện ra ở trước mặt ông ta, khóc lóc rơi lệ, nhất định muốn cưới ông ta. Ngày thứ hai cũng hiện ra cảnh giới đó. Ngày thứ ba lúc ẩn lúc hiện. Ngày thứ tư thì hình bóng thiếu nữ chẳng hiện nữa, mới khôi phục lại sự thanh tịnh như trước. Đó là định lực khắc phục cảnh giới. Vị thiền sư từ đó về sau chuyên tâm tham thiền, chẳng có mọi sự chấp trước, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Do đó có thể thấy, nghiệp báo của chúng sinh là không thể nghĩ bàn. Chúng ta, người tu đạo, nhất định phải đoạn dục khử ái, dùng định lực để khắc chế ý niệm dâm dục. Đừng sinh ra tư tưởng chẳng thanh tịnh. Phải học tập tác phong của vị thiền sư này, mỹ nữ trước mặt chẳng động tâm. Nếu định lực không đủ, thì giới luật chẳng kiên cố, sẽ chuyển theo cảnh giới. Như thế thì dễ dàng mất đi đạo nghiệp, hối hận đã quá muộn màng. Do đó có câu: một khi sảy chân ngàn năm hận, quay đầu lại trăm năm đã trôi qua. Phật tử, thế nào là Bồ Tát chánh tâm trụ? Bồ Tát này nghe mười pháp mà tâm định chẳng động. Những gì là mười pháp? Đó là nghe khen Phật hay phỉ báng Phật, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe khen pháp hay phỉ báng pháp, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe khen Bồ Tát hay phỉ báng Bồ Tát, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe khen hay phỉ báng pháp hành của Bồ Tát, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói chúng sinh hữu lượng vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói chúng sinh hữu cấu vô cấu, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói chúng sinh dễ độ khó độ, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói pháp giới hữu lượng vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói pháp giới có thành có hoại, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Nghe nói pháp giới hoặc có hoặc không, ở trong Phật pháp tâm định chẳng động. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Thế nào gọi là Bồ Tát chánh tâm trụ? Vì Bồ Tát này đối với Phật pháp nhận thức được rất rõ ràng, chẳng có mê hoặc, dùng trí huệ chánh tâm để suy tư pháp này, cho nên gọi là chánh tâm trụ. Bồ Tát chánh tâm trụ có chánh định, chánh thọ, nghe được mười pháp này mà tâm định chẳng lay động. Do đó tám gió thổi không lay, ngồi vững trên hoa sen. Những gì là mười pháp? Đó là: một, Bồ Tát chánh tâm trụ nghe được có người khen ngợi chư Phật hoặc phỉ báng chư Phật, ở trong Phật pháp tâm định chẳng lay động. Tại sao? Vì sự trụ của Bồ Tát này trong tâm chẳng có phân biệt, khen hay phỉ báng tất cả đều bình đẳng. Người có trí huệ được người khen cũng chẳng mừng, bị người phỉ báng cũng chẳng phiền não. Do đó khen chê tâm chẳng động. Nếu là người ngu si, được người khen hay thì vui mừng không thể tả, bị người nói xấu thì nỗi phiền não buồn rầu vô hạn. Vui mừng thì cười, buồn rầu thì khóc. Ai thường thường tươi cười thì giống như đi đến cõi trời, còn nếu luôn u sầu thì giống như đi xuống địa ngục. Cho nên người tu hành đừng cảm tình dụng diệt, cũng đừng ý khí dụng diệt, phải có lý trí thì mới khống chế được sự cảm tình. Do đó ai phải thường cười, khi cười mới có lý trí, phân biệt thiện ác mới rõ ràng. Cười là bí quyết sống lâu. Do đó có câu: từ xưa thần tiên chẳng phép gì khác, luôn sinh hoan hỷ chẳng sầu lo. Đây là danh ngôn rất chí lý. 2. Bồ Tát chánh tâm trụ nghe có người khen ngợi các pháp hoặc phỉ báng các pháp, đối với trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 3. Bồ Tát chánh tâm trụ nghe có người khen ngợi Bồ Tát Tăng hoặc phỉ báng Bồ Tát, đối với trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. Tóm lại, nghe khen ngợi Tam Bảo hoặc phỉ báng Tam Bảo cũng đừng hoan hỷ, cũng đừng nổi giận. Đây là chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, tức cũng là định lực kiên cố. 5. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng sinh hữu lượng hoặc vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 6. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng sinh hữu cấu hoặc vô cấu, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 7. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp giới hữu lượng hoặc vô lượng, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 8. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói chúng sinh dễ độ hoặc khó độ, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 9. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp giới có thành hoặc có hoại, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. 10. Bồ Tát chánh tâm trụ, nghe có người nói pháp giới hoặc có hoặc không, ở trong Phật pháp tâm định chẳng dao động. Đây là 10 pháp không bị cảnh giới làm lay chuyển. Có người khởi vọng tưởng, Bồ Tát chánh tâm trụ chẳng phải người gỗ, cũng chẳng phải người đá, tại sao tâm chẳng động? Vì sự trụ của Bồ Tát này đã chứng được chánh định chánh thọ, nên chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển. Do đó, người chuyển được cảnh giới không chuyển được người. Bồ Tát chánh tâm trụ đã tu đến trình độ này. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp. Những gì là 10 pháp? Đó là tất cả pháp không tướng, tất cả pháp không thể, tất cả pháp không thể tu, tất cả pháp chẳng chỗ có, tất cả pháp không chân thật, tất cả pháp không, tất cả pháp không tánh, tất cả pháp như huyễn, tất cả pháp như mộng, tất cả pháp không phân biệt. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát chánh tâm trụ nên khuyên chúng sinh học 10 pháp môn này, nhưng mình cũng phải học, nếu không thì là khẩu đầu thiền. Dạy người tu hành mà mình chẳng tu hành thì chẳng có ích gì. Phải lấy thân làm khuôn phép, cung hành thực tiễn, thật thà mà tu hành thì mới có hiệu quả. Những gì là 10 pháp? Đó là: 1. Tất cả pháp vô tướng, pháp vốn chẳng có tướng. Nếu có sự chấp trước thì pháp tướng tồn tại, nếu chẳng chấp trước thì người cũng không, pháp cũng không, đây tức là không tướng. 2. Tất cả pháp không thể, tất cả pháp tức là tướng lìa tướng, chẳng có thể tánh chân thật, cho nên trong kinh Kim Cang có nói: pháp còn phải xả, hà huống phi pháp. Nghĩa là chánh pháp cũng phải xả bỏ, hà huống là chẳng phải pháp, càng phải xả bỏ. Có sự chấp trước, có bản thể, đó là sai lầm. 3. Tất cả pháp không thể tu, không chấp trước pháp gì có thể tu hành, pháp gì không thể tu hành. Tất cả pháp chẳng có cái có thể tu hoặc cái không thể tu. Tu không tu là tại con người, chứ chẳng phải tại pháp. Pháp chẳng có cái tu không tu. Có người nói tất cả pháp không thể tu, vậy chúng ta không cần tu hành, vì bổn thân của pháp không cần tu hay không tu, song chúng ta phải y theo pháp tu hành thì mới trừ khử tập khí mau bệnh. 4. Tất cả pháp chẳng chỗ có, tất cả pháp vốn gì cũng chẳng có, đều là không. 5. Tất cả pháp không chân thật, pháp là phương pháp là quy tắc, cho nên tất cả pháp chẳng có thể chân thật. 6. Tất cả pháp không, chứng được tất cả pháp không, gì cũng chẳng có, đây tức là Lục Tổ Huệ Năng nói: vốn chẳng có một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Đây là cảnh giới tất cả pháp không. Đến được cảnh giới này thì còn có gì để chấp trước? Tham, sân, si, mạn, nghi, năm thứ phiền não cũng chẳng còn, chỉ có thường, lạc, ngã, tịnh, bốn đức niết bàn. 7. Tất cả pháp không tánh, Tại sao nói tất cả pháp không? Vì tất cả pháp không có tự tánh. Có người nói pháp, có pháp mới có dụng. Người không thì pháp cũng vô dụng. Do đó, người hoằng pháp chứ pháp không hoằng người. 8. Tất cả pháp như huyễn, tất cả pháp như huyễn hóa, chẳng chân thật. 9. Tất cả pháp như mộng, tất cả pháp như giấc mộng, cũng chẳng chân thật. Do đó có câu, đời người một giấc mộng, người chết mộng một giấc. Trong mộng thân dinh quý, tỉnh mộng tại quê nghèo. Sớm tối đều nằm mộng, không giác mộng hoàng lương. Trong mộng nếu không tỉnh, uổng thay mộng một giấc. 10. Tất cả pháp không phân biệt, hết thảy tất cả pháp đều chẳng có phân biệt. Chúng ta nghe kinh, đừng dùng tâm phân biệt để nghe. Tại sao? Vì tất cả pháp chẳng có phân biệt. Đoạn kinh văn này là dạy chúng ta đừng chấp trước pháp. Nếu có pháp chấp thì nặng giống như ngã chấp, chấp cái ta. Do đó có câu, thấy diệt tỉnh diệt, xuất thế gian, thấy diệt mê diệt, đọa trầm luân. Ở giữa mê và ngộ, chấp trước thì chìm đắm trong sáu nẻo, không chấp trước thì ra khỏi ba cõi. Tức cũng là tức tướng lìa tướng, ở nơi tướng mà lìa khỏi tướng, tại trần xuất trần, ở tại trần thế mà vượt khỏi trần thế. Do đó, thân tại trần mà tâm thoát trần, trong tâm chẳng có vọng tưởng chấp trước. Đây gọi là một bụi trần không nhiễm, dạng tư lự đều không. Cảnh giới này thật là tự tại biết bao. Tại sao? Vì muốn khiến cho Bồ Tát tâm càng tăng thêm tinh tấn, được không thối chuyển vô sinh pháp nhẫn. Nếu có nghe pháp thì liền thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Tại sao phải phá pháp chấp? Vì muốn khiến cho Bồ Tát chánh tâm trụ và chúng sinh được giáo hóa, càng tăng thêm tinh tấn, tức là chẳng có quái ngại. Người tu hành phải khởi lên tâm niệm tu hành, đến lúc thành công thì càng phải buông xả một niệm. Một niệm cũng chẳng còn, thì còn có gì để lo âu, còn có gì quái ngại? Nếu chẳng có quái ngại thì xa lìa điên đảo mộng tưởng. Tại sao có điên đảo mộng tưởng? Vì có quái ngại. Nếu không có quái ngại thì sẽ đắc được vị bất thối, đắc được tất cả chẳng thối chuyển. Bất thối chuyển gì? Tức là bất thối chuyển vô minh pháp nhẫn. Gì gọi là vô minh pháp nhẫn? Tức là chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt. Đây tức là cảnh giới pháp không. Người cũng không, pháp cũng không, tự tánh rõ ràng ở trong đó. Lúc này rõ ràng sáng suốt nhẫn nơi tâm. Cảnh giới này có chút thọ chẳng đặng, có chút nhẫn chẳng đặng, nhưng vẫn phải thọ nhẫn. Đừng cho rằng chẳng thấy chút pháp sinh, chẳng thấy chút pháp diệt. Cảnh giới này là việc dễ dàng, là rất khó chứng được cảnh giới này. Nếu đến được cảnh giới này thì chẳng sầu chẳng lo, xa lìa điên đảo mộng tưởng, cứu kính niết bàn. Lúc này Bồ Tát chánh tâm trụ nghe tất cả pháp liền lập tức khai ngộ thấu hiểu. Do đó thô ngôn tế ngữ giai quy đệ nhất nghĩa, nghĩa là lời thô lẽ tế đều thuộc về đệ nhất nghĩa. Đến được cảnh giới này, có ai mắng bạn hoặc có ai khen bạn, tâm cũng chẳng dao động, nghĩa là cũng chẳng có hoan hỷ, cũng chẳng có nóng giận, cũng chẳng có bi ai, cũng chẳng có khoái lạc. Bốn thứ cảm tình này lúc chẳng phát sinh, tức là trung đạo, tức cũng là định. Pháp nghe được khế hợp với chân lý, không cần người khác chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát bất thối trụ? Bồ Tát này nghe mười pháp, kiên cố bất thối. Những gì là mười? Đó là nghe có Phật không có Phật, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Pháp không có Pháp, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát, không có Bồ Tát, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát hạnh, không có Bồ Tát hạnh, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe có Bồ Tát tu hành, thoát khỏi tu hành, không thoát khỏi, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe quá khứ có Phật, quá khứ không có Phật, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe vị lai có Phật, vị lai không có Phật, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe hiện tại có Phật, hiện tại không có Phật, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe trí Phật hữu tận, trí Phật vô tận, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Nghe ba đời một tướng, ba đời chẳng phải một tướng, ở trong Phật Pháp, tâm chẳng thối chuyển. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát bất thối trụ? Tức là chẳng thối tâm Bồ Đề, trụ nơi tâm Bồ Đề. Gì gọi là tâm Bồ Đề? Nghĩa là tâm giác ngộ, chẳng có vô minh, phiền não, ngu si. Giác ngộ tất cả pháp hữu vi là vô thường, khổ không, vô ngã. Đây gọi là bất thối trụ. Bồ Tát bất thối trụ, tại sao phải nghe 10 pháp này? Vì muốn cho tâm Bồ Đề kiên cố, chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. Vì là 10 pháp, đó là 1. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói ba đời có Phật hoặc ba đời chẳng có Phật, ở trong Phật Pháp chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 2. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói có Phật Pháp hoặc không có Phật Pháp, ở trong Phật Pháp chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 3. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói có Bồ Tát hoặc chẳng có Bồ Tát, ở trong Phật Pháp chẳng thối chuyển tâm Bồ Đề. 4. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói có Bồ Tát hạnh hoặc chẳng có Bồ Tát hạnh, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. Người tiểu thừa chẳng thừa nhận có chư Phật, chỉ thừa nhận có Phật Thích Ca, cũng chẳng thừa nhận có Bồ Tát, chỉ thừa nhận có A-la-hán. Bồ Tát Đại Thừa là cước đạp thực địa hành Bồ Tát Đạo, cứu độ chúng sinh. Bất cứ ai nói gì cũng đều như như chẳng động, chẳng bị cảnh giới làm lay chuyển, chẳng bị lời lẽ chi phối, có sự nhận thức rất thâm sâu đối với Phật Pháp, cho nên thuận cảnh hoặc nghịch cảnh đều tinh tấn, chẳng thối chuyển. 5. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói Bồ Tát tu hành được thoát khỏi ba cõi, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 6. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói quá khứ có Phật trụ thế hoặc quá khứ chẳng có Phật trụ thế, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 7. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói vị lai có Phật trụ thế hoặc vị lai chẳng có Phật trụ thế, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 8. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói hiện tại có Phật trụ thế hoặc chẳng có Phật trụ thế, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 9. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói trí huệ của Phật có lúc cùng tận hoặc có lúc chẳng cùng tận, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. 10. Bồ Tát bất thối trụ, nghe có người nói ba đời là một tướng hoặc nói ba đời chẳng phải một tướng, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. Phàm phu nghe được những lý luận này chẳng biết thế nào là tốt, một niệm vô minh nổi lên thì chẳng minh bạch, bèn sinh tâm thối chuyển. Bồ Tát chẳng có một niệm vô minh, ở trong Phật Pháp tâm chẳng thối chuyển. Đó là 10 pháp. Giáo nghĩa của Phật giáo là tận hư không. Khắp pháp giới chẳng có hạt bụi nào chẳng phải là Phật giáo ở tại đó. Tất cả tôn giáo đều không chạy ra khỏi phạm vi của Phật giáo. Bất cứ Thiên Chúa giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Đạo giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo đều ở trong pháp giới, chẳng qua công việc làm khác nhau mà thôi. Mỗi tôn giáo làm việc của mình đều là khuyên người hướng thiện, cải tà về chánh. Vì đạo lý này cho nên người người đều có thể thành Phật. Phật đã từng nói, tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, đều có thể thành Phật. Đó là lời từ miệng Đức Phật nói ra, tuyệt đối chẳng nói dối. Tông chỉ của tôi là chúng sinh tin Phật cũng thành Phật. Hôm nay chẳng tin Phật, ngày mai sẽ tin Phật. Đời này không tin, đời sau sẽ tin Phật. Kiếp này không tin Phật, kiếp sau sẽ tin Phật. Cuối cùng sẽ có một ngày tin Phật. Chỉ cần tin Phật thì sẽ có cơ hội thành Phật. Phật giáo dùng pháp giới làm thể, làm dụng, làm tông, làm giáo, vì cũng đều là pháp giới. Ví như có người ghét mặt trăng, cứ đi theo họ, đi đến đâu thì mặt trăng theo đến đó. Do đó anh ta chạy đến Đông Thắng Thần Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu anh ta. Anh ta lại chạy đến Nam Thiểm Bộ Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu anh ta. Cho đến chạy đến Tây Ngưu Quá Châu và Bắc Câu Lư Châu, nhìn xem thì mặt trăng vẫn ở trên đầu ông ta. Chạy đi khắp nơi Đông Tây Nam Bắc, cuối cùng cũng thấy mặt trăng chạy theo anh ta. Người có mắt thì nghĩ muốn mặt trăng đừng theo họ, nhưng chẳng có cách chi để không nhìn thấy mặt trăng. Phật giáo giống như mặt trăng, chẳng màng bạn chạy thế nào cũng chạy không ra khỏi ngoài Phật giáo. Đều bao quát ở trong trí huệ quang minh Phật giáo. Cho nên người hồ đồ thì làm việc hồ đồ, người sáng suốt thì làm việc sáng suốt. Vốn chẳng có cái hồ đồ, cái sáng suốt, vốn chẳng có việc. Do đó thiên hạ vốn không việc, người ngu tự rầu lo. Hết thảy mọi người trên thế gian này làm việc gì cũng đều là trả nợ. Khi trả hết nợ thì không cần làm nữa. Hết thảy tất cả tôn giáo có thể nói đều là vì Phật giáo mà làm công việc. Giống như mỗi nước, hết thảy nhân dân đều vì chính phủ mà làm việc, cũng đồng lý ấy. Nhưng có người chẳng minh bạch đạo lý này. Người hành đạo Bồ Tát thì muốn lợi ích người, chẳng muốn tổn hại người. Mình tự hỏi mình, tại sao muốn tổn người hại người? Tất cả hết thảy phải nghĩ thế cho kẻ khác, phải có lợi ích đối với kẻ khác. Đây tức là Bồ Tát phát tâm. Bồ Tát là hy sinh chính mình để thành tựu cho kẻ khác. Đây là tư tưởng của Bồ Tát, cũng là hành vi của Bồ Tát. Chúng ta, mỗi người đều phải tự hỏi mình, tại sao ta đến thế giới này? Có phải vì ăn cơm, mặc quần áo chăng? Đến tìm sự hưởng thụ chăng? Nếu nghĩ như thế thì làm người chẳng có giá trị gì, chẳng có ý nghĩa gì. Chúng ta đến thế giới này thì nên giúp đỡ cho thế giới này, khiến cho thế giới càng ngày càng tốt đẹp thêm. Đừng ở trong thế giới tranh, tham, chỉ biết có mình mà chẳng biết có người khác. Ngàn vạn đừng như thế. Nếu có tư tưởng này thì hãy mau sửa đổi, đừng nên suốt đời hồ đồ. Chúng ta làm người phải có công với đời, có đức với dân, có sự cống hiến đối với thiên hạ nước nhà, có lợi ích đối với hết thảy tất cả chúng sinh. Làm người như vậy mới có ý nghĩa. Trước kia có lão tu hành, ăn cơm no chẳng có việc làm, nói chuyện tiếu với vị đệ tử. Một ngày nọ, ông thầy nói với vị đệ tử, ai ai cũng đều hoan hỷ số một, việc gì cũng giỏi hơn người. Muốn có danh vọng tốt, muốn có địa vị tốt, hôm nay chúng ta hai người nói xem thử ai thua. Nếu ai nói không ra tức là thua, bị phạt mua kẹo mời khách. Vị đệ tử có biện tài vô ngại, đồng ý biện pháp đó của ông thầy. Ông thầy nói, tôi là con chó. Vị đệ tử nói, tôi là con dòi trong đống phân của con chó. Ông thầy nói, con ở trong đó làm gì? Đệ tử nói, con tắm rửa trong phân con chó. Ông thầy hết lời để nói, thừa nhận là thua, bèn mời đệ tử ăn kẹo. Tuy đó là lời đùa giỡn, nhưng có triết lý. Đây là nói đạo lý bất cấu bất tịnh, không dơ không sạch. Nếu trong tâm một khi sinh tâm phân biệt thì sẽ nôn ra. Do đó, tâm tịnh nhất thiết tịnh, tâm uế nhất thiết uế. Nghĩa là tâm sạch thì tất cả đều sạch, tâm bẩn thì hết thảy đều dơ. Chúng ta tu đến cảnh giới không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm thì sẽ có sự thành tựu. Phật tử, Bồ Tát này nên khuyên học 10 pháp rộng lớn. Những gì là 10? Đó là nói một tức nhiều, nói nhiều tức một. Văn tùy nơi nghĩa, nghĩa tùy nơi văn. Chẳng có tức có, có tức chẳng có. Không tướng tức là tướng, tướng tức là không tướng. Không tánh tức là tánh, tánh tức là không tánh. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát bất thối trụ nên khuyến hóa chúng sinh tu học 10 thứ pháp rộng lớn, nhưng mình cũng phải học 10 pháp rộng lớn này. Vì là 10 pháp rộng lớn, tức là: một, nói một tức nhiều; hai, nói nhiều tức một; nói một pháp tức là tất cả pháp; nói tất cả pháp cũng là một pháp; nói tất cả hạt bụi cũng là do một hạt bụi mà thành tựu; đem tất cả hạt bụi phân ra thì vẫn là một hạt bụi. Một hạt bụi tập tụ nhiều hạt bụi lại, đây là nhiều hạt bụi. Nói nhiều tức là một. Do đó, một gốc tán làm vạn thù, vạn thù lại trở về một gốc. Một gốc ví như đại địa, vạn thù là tất cả hoa cỏ, cây cối, ngũ cốc đủ loại, sum la vạn tượng do đại địa sinh trưởng thành tựu. Nhiều thứ như vậy, tương lai cũng vẫn trở về đại địa. Thân thể của chúng ta cũng có một cái một. Một tán làm vô lượng trở về một. Nếu làm số một thành số không, thì những phiền phức gì cũng chẳng còn nữa. Do đó, vốn chẳng một vật, chỗ nào dính bụi bặm. Ngộ được lý không này thì sẽ chứng được lý không. Ở nơi lý không mà nhập định không, tất cả phiền não cũng chẳng còn, tất cả hết thảy đều chẳng còn nữa. Đây là đạo lý một nhiều không hai. Một tức là nhiều, nhiều tức là một. 3. Văn tùy nơi nghĩa. 4. Nghĩa tùy nơi văn. Kinh văn phải thuận với nghĩa lý để diễn nói. Do kinh văn mà sinh ra nghĩa lý, nghĩa lý lại phải tùy thuận kinh văn, phải văn nghĩa đều vô ngại. Ví như trong kinh văn nói: trời đao lợi năng thiên chủ. Nếu không dùng văn tùy nơi nghĩa để nói thì liền nói vua Diêm La trụ ở trời đao lợi, ở đó quản lý quỷ. Đây tức là giảng sai nghĩa. Nếu giảng trời đao lợi năng làm chủ, ở đó thống lý một bốn thiên hạ. Bốn thiên hạ tức là nghĩa. Đây tức là văn tùy nơi nghĩa. Vậy, năng làm chủ thống lý bốn thiên hạ, đây là quy về để giảng, vẫn là giảng năng thiên chủ. Đây tức là nghĩa tùy nơi văn. 5. Chẳng có tức có. 6. Có tức chẳng có. Chẳng có tức có tức là diệu hữu. Có tức chẳng có tức là chân không. Chân không chẳng ngại diệu hữu, cho nên chẳng có. Diệu hữu chẳng có, cho nên chẳng ngại chân không. Chân không diệu hữu, diệu hữu chân không, cùng nhau vô ngại. Do đó, sắc tức là không, không tức là sắc. 7. Không tướng tức là tướng. 8. Tướng tức là không tướng. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lìa khỏi tất cả tướng, tức là tất cả pháp. ở nơi tướng muốn lìa tướng, nhìn nó thành không. Đây tức là đạo lý không tướng tức tướng. Tức tướng không tướng. 9. Không tánh tức là tánh. 10. Tánh tức là không tánh. Vì tánh tướng không hai, cho nên ở nơi tướng phải hiểu rõ tánh, ở nơi tánh cũng phải xem nó là không. Ở trong tướng tức là tánh, ở trong tánh tức là tướng. Tánh tướng không hai, tánh tướng nhất như. Đạo lý này là lý rộng lớn không thể nghĩ bàn, chẳng phải phàm phu có thể minh bạch được. Tại sao? Vì muốn khiến cho tăng thêm tinh tấn, nơi tất cả pháp khéo thoát khỏi. Nếu có nghe pháp thì tự thấu hiểu, không do người khác chỉ dạy. Tại sao vậy? Vì muốn khuyên chúng sinh học 10 pháp rộng lớn này, vì muốn khiến cho Bồ Tát bất thối trụ, từng bước càng tinh tấn hơn. Đối với tất cả các pháp khéo thoát khỏi được mà thấu hiểu. Nếu có nghe pháp thì tự mình thấu hiểu, không cần thiện trí thức chỉ dạy. Phật tử, thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ? Bồ Tát này trụ 10 thứ nghiệp. Những gì là 10? Đó là thân hành không lỗi, ngữ hành không lỗi, ý hành không lỗi, tùy ý thọ sinh, biết chúng sinh đủ thứ dục, biết chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết, biết chúng sinh đủ thứ loài, biết chúng sinh đủ thứ nghiệp, biết thế giới thành hoại, thần túc tự tại, sở hành vô ngại. Đó là 10. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: các vị đệ tử của Phật, thế nào là Bồ Tát đồng chân trụ? Vì Bồ Tát này thân như đồng thể đồng tử, tư tưởng thuần chân, chẳng có tập khí không tốt, cho nên gọi là đồng chân trụ. Bồ Tát đồng chân trụ thường trụ nơi 10 nghiệp mà không có lỗi lầm. Vì là 10 nghiệp, đó là: một, thân hành không lỗi, thân thể làm gì cũng chẳng có sai lầm hoặc có lỗi. 2. Ngữ hành không lỗi, nói lời nào ra cũng đều đúng đắn, không có giả dối, tuyệt đối chẳng nói dối, hai lưỡi thêu dệt chửi mắng. 3. Ý hành không lỗi, trong tâm nghĩ gì cũng đều thanh tịnh, nhân từ, sáng lạng, tuyệt đối chẳng có tư tưởng nhiễm ô, cũng chẳng có vọng tưởng lỗi lầm. 4. Tùy ý thọ sinh, tùy theo ý nghĩ của mình mà đi thọ sinh. Đời sau muốn làm gì thì làm cái đó, tức cũng là toại tâm như ý. 4. Biết chúng sinh đủ thứ dục, biết rõ ràng đủ thứ dục niệm của chúng sinh. 6. Biết chúng sinh đủ thứ sự hiểu biết, biết tất cả chúng sinh hiểu biết về cái gì. 7. Biết chúng sinh đủ thứ giới, biết mỗi chúng sinh giới làm gì. Con ong của loài ong là biết hút mật hoa về làm mật. Con kiến của loài kiến là biết đi tìm thức ăn đem về hang. Trong 12 loại chúng sinh, mỗi loại đều khác nhau, sinh hoạt cũng khác nhau. 8. Biết chúng sinh đủ thứ nghiệp, biết hết thảy chúng sinh tạo ra đủ thứ nghiệp. Chó tại sao lại làm chó? Vì tạo nghiệp làm chó. Mèo tại sao phải làm mèo? Vì tạo nghiệp mèo. Tóm lại, tạo nghiệp gì thì thọ quả báo đó. 9. Biết thế giới thành hoại, biết thế giới thành như thế nào, hoại như thế nào. Còn biết người sinh ra sao, quá trình chết như thế nào. 10. Thần túc tự tại, sở hành vô ngại. Có thần túc thông thì tùy ý đi lại, tự tại biến hóa vô cùng, toại tâm như ý, làm gì cũng chẳng có chướng ngại. Đây là 10 pháp của Bồ Tát đồng chân trụ.